Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 809 Dương Dương chỉ có một cái. Châu Âu thời gian tháng 11 cái cuối cùng ban đêm. Toàn bộ châu Âu rời bóng đá đều đang ngẩng đầu ngóng trông chờ đợi lấy một đầu tin tức. Tối hôm đó, đóng tại Tây Ban Nha Madrid, ký giả truyền thông đều đã nhao nhao đập tới ảnh chụp. Toàn thế giới Internet cũng sớm đã truyền ra. Nước Pháp bóng đá tạp chí tổng biên Denis Samir mang theo đặc biệt phóng viên Thierry Mã còn cùng. Độc nhất vô nhị nhiếp ảnh sư xuất hiện ở Madrid, thủ đô sân bay. Nước Pháp bóng đá tạp chí chú Tây Ban Nha phóng viên tiếp máy về sau. Đi thẳng tới Ramo kéo lôi A khu biệt thự phía Tây mua sắm đường phố. Dùng bữa tối về sau. Lúc này mới tiến vào Ramo kéo lôi A khu hạch tâm. Đi thẳng tới số 11 độc tòa nhà trước biệt thự. Rất nhiều phóng viên đều bám theo một đoạn. Cũng tận mắt nhìn đến bọn hắn tiến vào số 11 biệt thự. Đây không phải bí mật. Chẳng qua là ấn chứng một cái tin đồn đã lâu sự thật thôi. Nhưng có thời điểm, sự tình chính là như vậy. Tất cả mọi người mặc dù rõ ràng đều sớm đã biết tiếp xuống kịch bản. Thậm chí đã biết kết cục. Nhưng như trước vẫn là muốn chứng kiến toàn bộ quá trình. Nhìn thấy sau cùng hết thảy đều kết thúc. Cái này rất giống là đang nhìn phim truyền hình. Mà từ Denis Samir đi vào Dương Dương biệt thự về sau. Toàn thế giới đều đang đợi lấy sắp đến kia một cọc tin tức. Bọn hắn hoặc là ngồi tại ban biên tập điện thoại bên cạnh, hoặc là ngồi tại máy vi tính màn hình trước, lại hoặc là đang cùng bằng hữu nói chuyện phiếm bên trong thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại tin tức. Còn có một số phóng viên thậm chí ngồi chờ tại Dương Dương cửa nhà. Tất cả mọi người biết, đêm nay tất nhiên sẽ có một kết quả. Đây là nước Pháp bóng đá tạp chí trao giải quá trình quyết định. Bọn hắn sẽ ở đêm nay tuyên bố, cũng leo lên sáng sớm ngày mai xuất bản tạp chí trang bìa. Hướng toàn thế giới fan bóng đá đem bán, 21 giờ 20 phút. Khả năng này chỉ là một cái tùy ý thời gian điểm. Nhưng bởi vì một cọc tin tức mà trở nên không còn phổ thông. Nước Pháp bóng đá tạp chí tại mình chính thức website bên trên tuyên bố. Trung Quốc cầu thủ Dương Dương lấy ưu thế thật lớn thu được 2009 độ châu Âu giải quả cầu vàng. Trở thành châu Âu giải quả cầu vàng bình chọn từ trước tới nay vị thứ hai cầm xuống ba giới giải quả. Cầu vàng cầu thủ, tại Dương Dương trước đó, chỉ có đương nhiệm UEFA chủ tịch, nước Pháp siêu sao huyền thoại Platini từng chiếm được dạng này vinh dự. Tại quá khứ trong một năm, Dương Dương xuất lĩnh Liverpool tại Premiership cầm xuống Premiership, Champions League, League Cup cùng Cup FA 4 tòa trọng lượng cấp cúp vô địch. Mà Dương Dương cũng tại giải ngoại hạng Anh bên trong đánh vào 44 cái dẫn bóng. Tại Champions League đánh vào 14 dẫn bóng, song song vinh lấy được xạ thủ tốt nhất, cũng lại lần nữa cầm xuống châu Âu giày vàng thưởng. Nước Pháp bóng đá tạp chí biểu thị, Dương Dương năm nay đoạt giải cho điểm là từ trước tới nay cao nhất. Đạt đến mắc điểm 480 phân. Đây là châu Âu giải quả cầu vàng từ trước tới nay cao nhất một lần đạt được. Cũng sáng tạo ra Dương Dương chức nghiệp kiếp sống đến nay kỷ lục cao nhất. Mặc kệ là tại Liverpool tứ quan vương, vẫn là tại Real Madrid biểu hiện. Dương Dương đều là trên cái tinh cầu này tài năng xuất chúng nhất cự tinh. Hắn dùng không ngừng dẫn bóng, cùng trên sân bóng biểu hiện xuất sắc, nhiều lần hướng thế nhân đã chứng minh thực lực của mình cùng giá trị. Nước Pháp bóng đá tạp chí còn đăng xuất Denis Samir bái phỏng Dương Dương lúc vào cửa ảnh chụp, nhưng đầu này tin tức vẻn vẹn chỉ là báo cáo châu Âu giải quả cầu vàng bình chọn kết quả. Chân chính càng nhiều nội tình, cùng 30 tên hậu tuyển danh sách xếp hạng, còn có Dương Dương người bài tin tức, đều sẽ tại ngày mai nước Pháp bóng đá trên tạp chí ban phát. Về phần chân chính trao giải thời gian thì là bị lựa chọn tại ngày 6 tháng 12 giữa trưa. Dương Dương sẽ tại đá xong La Liga thứ 13 vòng ngày kế tiếp sáng sớm. Xuất phát tiến về nước Pháp Paris, tham gia trưa hôm đó trao giải nghi thức. Cái này nhiều ít cũng có thể nhìn ra châu Âu giải quả cầu vàng lực ảnh hưởng ngay tại dần dần suy yếu. Tất cả mọi người bắt đầu càng ngày càng chú ý FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Châu Âu giải quả cầu vàng trao giải thì là từ lúc đầu ban đêm hoàng kim thời đoạn. Thay đổi đến trưa, ngày kế tiếp, nước Pháp bóng đá ngoại trừ tại tạp chí trang bìa đăng xuất Dương Dương đoạt giải ảnh chụp bên ngoài. Còn từ tổng biên Denis Samir tự mình sáng tác một thiên bình luận. Từ phía sau có thể nói là tận mắt chứng kiến lấy Dương Dương đăng cơ toàn bộ quá trình. Cũng dùng ngắn gọn văn tự giới thiệu quá khứ 3 năm này Dương Dương vì châu Âu giới bóng đá mang đến biến hóa. Denis Samir cho rằng Dương Dương là một cái không thể tưởng tượng nổi cầu thủ. Hắn luôn luôn đang không ngừng cho người ta sáng tạo kinh hỉ, mang đến ngoài ý muốn. Thật giống như hắn tại Premiership dẫn đầu Liverpool đi hướng phục hưng, mà tới được La Liga, lại có thể xuất lĩnh Real Madrid 5-0 sân khách cuồng đồ Barca, lấy 6 phần ưu thế đứng đầu bảng điểm số. Ta toàn bộ hành trình theo dõi kia một trận thế kỷ derby. Dương Dương một cước kia trực tiếp đá phạt hoàn toàn thay đổi tranh tài xu thế. Có thể nói, một mình hắn triệt để đánh tan Barcelona, làm ta thấy cảnh này thời điểm, ta không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tâm tình của ta. Bởi vì châu Âu giới bóng đá đã có quá nhiều năm chưa từng xuất hiện một vị như thế như vậy để cho người kích động cùng ngạc nhiên cự tinh. Càng đáng sợ chính là, hắn vừa mới đầy 23 tuổi, Denis Samir biểu thị, mùa hạ chuyển nhượng thời điểm, rất nhiều người đều cảm thấy Real Madrid dùng 100 triệu euro, dùng sáng tạo ghi chép giá trên trời lương một năm đi đưa vào Dương Dương. Đây là một loại điên cuồng hành vi, nhưng tại mấy tháng về sau, tất cả mọi người cũng đều đột nhiên phát hiện, nguyên lai Real Madrid là một bút siêu giá trị giao dịch. Có thể móc ra 100 triệu đội bóng rất nhiều, nhưng Dương Dương chỉ có một cái. Ngoặc kép chấm chấm, ngoại trừ Denis Samir bình luận bên ngoài, nước Pháp bóng đá tạp chí còn đặc địa phỏng vấn UEFA chủ tịch Platini. Tại châu Âu giải quả cầu vàng trong lịch sử, tại Dương Dương trước đó, chỉ có một người cầm tới qua 3 tòa châu Âu giải quả cầu vàng. Đó chính là nước Pháp cầu thủ Platini. Cái này cũng một mực bị cho rằng là nước Pháp bóng đá tạp chí đối nước Pháp truyền kỳ ngôi sao bóng đá đãi ngộ đặc biệt. Nhưng bây giờ, cái này một phần đãi ngộ rơi xuống Dương Dương trên thân. Đây nhất định không phải nước Pháp bóng đá tạp chí nguyện ý nhìn thấy. Nhưng cũng lại là bọn hắn không thể không cho. Platini biểu thị, mình phi thường vui lòng nhìn thấy Dương Dương cầm tới tòa thứ 3 châu Âu giải quả cầu vàng. Cũng không phải là thường chờ mong nhìn thấy hắn có thể trở thành chức nghiệp bóng đá trong lịch sử. Cái thứ nhất cầm xuống 3 tòa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cầu thủ. Đôi này châu Âu bóng đá, đôi thế giới bóng đá tới nói, đều là một chuyện tốt. Platini còn nói, tại năm nay mùa hạ, rất nhiều người đối Dương Dương lấy phá ức chuyển nhượng phí chuyển ném Real Madrid cảm thấy chất vấn. Nhưng lúc đó UEFA chủ tịch cũng đã nói, chuyển nhượng phí đúng là quá cao, thậm chí có chút không hợp thói thường. Nhưng Dương Dương giá trị tuyệt đối cái giá này. Bây giờ, lịch đấu còn chưa hơn phân nửa, nhưng Platini lời nói này đã được đến xác minh. UEFA chủ tịch biểu thị, mình phi thường hy vọng nhìn thấy Dương Dương có thể tiếp tục đón thêm lại lệ. Phải gìn giữ ở cái này một phần kích tình cùng khát vọng. Tiếp tục hướng phía trước bắn vọt. Ta tin tưởng vững chắc. Hắn ngay tại khai sáng một đoạn trước nay chưa từng có. Thuộc về chính hắn bóng đá thời đại. Ngoặc kép chấm chấm. tạp chí còn cần trọn vẹn 3 cái trang bìa đến đưa tin Dennis Samir cùng Thierry Mã còn tại trong nhà đối Dương Dương bài tin tức. Tại bài tin tức bên trong, Dương Dương biểu thị mình có thể lấy được giờ này ngày này thành tích, không thể rời đi chung quanh đồng đội, bằng hữu cùng người thân trợ giúp. Hắn hy vọng có thể đem tòa này giải thưởng chia sẻ cho mình thân nhân, bằng hữu cùng đồng đội. Dương Dương còn đặc địa nâng lên Liverpool đồng đội, bao quát Gerrard, Aurelio, Daniel Azar, Crow cùng Quyệt bọn người. Hắn biểu thị mình sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ tại Liverpool vượt qua tuế nguyệt. Kia là ta nhân sinh bên trong tốt đẹp nhất hồi ức một trong. Mà đối với Madrid, Dương Dương biểu thị mình dung nhập cuộc sống ở nơi này, cùng nơi này bóng đá cũng không có vấn đề. Hắn ở Madrid trôi qua rất vui vẻ, nơi này hết thảy đều rất không tệ, nhất là ánh mặt trời sáng rỡ. Đây đối với quá khứ mấy năm toàn bộ đều là tại Hà Lan cùng nước Anh vượt qua Dương Dương tới nói, thật sự là phi thường mê người yêu thế. Kỳ thật, ta còn muốn đem tòa này giải thưởng đưa cho ta một cái đặc thù bằng hữu. Hắn ngay tại gặp phải một lựa chọn khó khăn, ta có thể cảm nhận được hắn giờ này khắc này tâm tình cùng áp lực. Nhưng ta muốn nói với hắn, Gamon, đừng sợ, ta ủng hộ ngươi. Cuối cùng, Dương Dương biểu đạt mình đối nước Pháp bóng đá tạp chí cảm tạ, đồng thời cũng thả ra hào ngôn, thỏa mãn, không, ta xưa nay sẽ không thỏa mãn, ta đương nhiên hy vọng có thể lần thứ tư đạt được tòa này giải thưởng. Thậm chí nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể lại nhiều cầm mấy lần, này lại là tương đương mỹ diệu, đồng thời cũng là thật vĩ đại một việc. Theo tạp chí đưa ra thị trường, Dương Dương liên tục 3 giới cầm xuống châu Âu giải quả cầu vàng tin tức cũng lập tức truyền khắp toàn thế giới. Tại năm nay châu Âu giải quả cầu vàng bình chọn bên trong, Dương Dương lấy hoàn toàn xứng đáng mắc điểm được tuyển. Messi theo sát phía sau lấy được tên thứ 2, Barcelona Xavi đứng hàng thứ 3, MU Cristiano Ronaldo đứng hàng thứ 4, sau đó chính là Gerrard, Iniesta, Eto'o, Kaká cùng Ibrahimovic. Mà mặc dù nước Pháp bóng đá tạp chí bài tin tức bên trong, Dương Dương không có minh xác lộ ra hắn nhắc tới vị kia đặc thù bằng hữu là ai, nhưng rất nhiều truyền thông vẫn là cấp tốc đào ra nội tình, biết Dương Dương nói tới chính là Kaká. Real Madrid chính thức trước tiên đối Dương Dương cầm xuống châu Âu giải quả cầu vàng biểu thị chúc mừng, đây là kế Di Stefano, Copa, Figo, Ronaldo cùng Cannavaro về sau. Vị thứ 6 tại hiệu lực tại Real Madrid trong lúc đó cầm tới châu Âu giải quả cầu vàng cầu thủ. Mặc dù hắn có thể được thưởng rất lớn một bộ phận quy công cho hắn hiệu lực tại Liverpool trong lúc đó biểu hiện, nhưng bây giờ hắn là mặc Real Madrid quần áo chơi bóng đi lĩnh thưởng. Mà sau đó, Real Madrid chính thức cũng lại lần nữa cho ra tin tức, biểu thị Kaká tại trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, đã quyết định tiếp nhận đội y cùng chuyên gia tổ đề nghị. Vào khoảng hôm nay tại đội y Carlos Díaz cùng đi tiến về Bỉ An Tuốp, tiếp nhận chân trái đầu gối nửa tháng tấm giải phẫu. Lần này vì Kaká cầm đao chính là trên thế giới nổi danh nhất chuyên gia y học Martin Marco. Hắn là phương diện này quyền uy chuyên gia, đã từng vì nhiều tên vận động viên thành công làm qua loại này hình giải phẫu, kinh nghiệm 10 phần phong phú. Real Madrid chính thức biểu thị trận này giải phẫu đem có thể sẽ để Kaká vắng mặt 3 tháng trở lên thời gian. Đồng thời câu lạc bộ còn đem liền Kaká háng cũ hoạn tổ chức chuyên gia tổ tiến hành nghiên cứu, hy vọng có thể tại đoạn thời gian này đấu tranh nội bộ lấy giải quyết hết Kaká trên người hai đại tai họa ngầm. Vì thế, Real Madrid còn đặc địa thông qua Dương Dương mời được Winston Bogart đi vào Madrid gia nhập chuyên gia tổ. Vị này Hà Lan thể vừa có thể huấn luyện viên hiện nay đã không chỉ là thể vừa có thể phương diện chuyên gia, đối vận động tổn thương cùng khôi phục cũng là rất có tâm đắc. Tại Ajax, Liverpool cùng Madrid đều có thụ khen ngợi. Bản mùa giải Robben ngay tại hắn đặc huấn dưới, tình trạng cơ thể liền điều chỉnh rất không tệ. Tuy nói như trước vẫn là không cách nào đầy cần, nhưng ít ra sân số lần so trước đó cũng đã tăng lên trên diện rộng. Biểu hiện cũng làm cho Real Madrid trên dưới đều hết sức hài lòng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?